Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 267, chương 267, Phúc La Vương. Hai càng, làm rậm rạp văn tuệ chữ xuất hiện ở ba người não hải phía sau. Lúc đầu kinh hỉ hơn ba người triệt để khiếp sợ. Thần Phong, ta truyền cho ngươi Đại Quang Minh kiếm pháp cùng với Cửu Dương tâm pháp. Phối hợp ngươi ngay thẳng bản tính, có thể mang kiếm pháp uy lực phát huy đến cực trí. Hơn nữa tâm pháp cũng lấy cương mãnh làm chủ. Đường sau này, ngươi muốn đạp đạp thật thật đi xuống, lại không thể nóng vội. Còn như tu vi của các ngươi, trước tiên ở tiên thiên cảnh giới vững chắc xuống, lại tính toán sau. Diệp Lăng lời nói này ra, Mạc Tinh nhất thời vui vẻ. Đùa gì thế? Thần Phong bản tính ngay thẳng. Diệp Lăng đại sư huynh ngươi là ở chỗ này nằm mơ nói mớ sao? Vô đạo, ta truyền cho ngươi Phong Ma Quyền cùng với Trượng Cửu Kim Thân Thần Thông. Phối hợp bách luyện tâm pháp, ngươi khí lực cường đại, kinh mạch trăm thông, là trăm năm khó gặp hạt giống tốt, có thể mang ngươi sở trường phát huy đến cực hạn, là trăm năm khó gặp hạt giống tốt. Ngươi muốn phải tránh, ngươi lúc chiến đấu dễ dàng táo bạo, nhất định phải ổn định tâm thần. Bất kể là từ lúc nào, chỉ có ổn quyết tâm đến, mới khả năng tìm được thắng lợi thự quang. Cuối cùng Diệp Lăng nhìn về phía Mạc Tinh, sắc mặt có chút ngưng trọng. Qua mấy ngày ta luyện chế chút Cửu Dương đan, đem ngươi trong cơ thể hậu thiên tạp chất đều cho chui luyện rồi hãy nói. Ngươi còn không có chính thức trở thành tu luyện giả, truyền cho ngươi còn lại thần thông cũng là uổng phí. Lúc đầu cao hứng bừng bừng Mạc Tinh nhất thời ngẩn người, sau tức thì điên cuồng hét lên: "Không muốn a sư huynh, ta vì sao không có tu luyện pháp môn a? Ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia a?" Diệp Lăng lắc đầu: "Ngươi cái này ra hỏa, cho ngươi tâm pháp và thần thông ngươi cũng vô ích. Không có biện pháp tu luyện, hay là chờ đến sau này hãy nói đi. Yên tâm, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Ta không, ngươi bây giờ cho ta mà. Vạn nhất ta muốn là có thể sử dụng đây. Ngươi tin tưởng ta." Mạc Tinh ôm Diệp Lăng bắp đùi, thiếu chút nữa khóc nhè. Được rồi, ta truyền cho ngươi một cái pháp môn, tên là Phúc La Vương pháp môn. Đây là tiên giới một vị tiếng tăm lừng lẫy cường giả bản mệnh thần thông. Coi như là ở tiên giới cũng là không ít người tranh đoạt chí bảo thần thông. Diệp Lăng chỉ là một điểm, Mạc Tinh trong đầu nhất thời xuất hiện rậm rạp chằng chịt pháp văn. Kích động hắn nhất thời bắt đầu coi đứng lên, nhưng là sau một khắc, Mạc Tinh dĩ nhiên một đầu ngã xuống ngược lại ở trên đất. Hôn mê bất tỉnh. Đây là chuyện gì xảy ra? Ca, ngươi mau tỉnh lại. Diệp Lăng, đây rốt cuộc là chuyện gì? Mạc Tư Thanh vội vàng chạy đến Mạc Tinh bên người, đỡ lấy hắn thân hình giống to hơn. Một bên hưng phấn Thần Phong cùng với Diệp Vô Đạo cũng là ngẩn người. Mới vừa muốn xông tới thời điểm, đột nhiên bị Diệp Lăng cho ngăn lại. Ba người các ngươi toàn bộ đi ra ngoài. Diệp Lăng thần sắc có chút nghiêm túc, không nói gì thêm. Mạc Tư Thanh đương nhiên không muốn, nhưng là Diệp Vô Đạo cùng Thần Phong chứng kiến Diệp Lăng sắc mặt nghiêm túc, cắn cắn răng trực tiếp đem Mạc Tư Thanh đỡ đi ra ngoài. Làm ba người toàn bộ đều sau khi rời đi, Diệp Lăng vung tay lên, một cổ vô hình lực lượng trực tiếp phong bế cả nhà, phòng ngừa có người tới quấy rầy. Đạo hữu, ngươi chính là ra đi. Diệp Lăng chỉ là một điểm, một luồng kim quang trực tiếp đem Mạc Tinh thân hình bao lại. Xuống nhất khắc, Mạc Tinh trên thân ầm ầm toát ra đạo đạo kim mang. Hơn nữa nhiều đóa liên hoa nở rộ ở bên người của hắn. Sinh nhi lại diệt, diệt thêm sinh, một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Cái dạng này cùng Mạc Tinh giống nhau như đúc, chỉ bất quá vóc người rất béo, rất giàu hình thái, từ mi hữu nghị mắt, tấm tắc, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Phúc La Vương dĩ nhiên chuyển thế thành Mạc gia đại thiếu. Diệp Lăng cười lắc đầu, giữa không trung đạo thân ảnh kia hắn tự nhiên biết. Phúc La Vương, tiên giới một cái truyền kỳ, tuyệt đối kỳ lạ tồn tại. Phúc La Vương vốn là phàm trần một người đầy tớ nuôi ngựa. Nhưng là dưới cơ duyên xảo hợp, hắn liền tiến vào tu luyện giả một đường. Mà khi hắn bước trên con đường tu luyện phía sau, hắn con đường nghịch thiên mới bắt đầu từng bước hiện ra. Vận khí của hắn tốt đến muốn bạo nổ, hầu như có thể nghịch thiên. Không có bất kỳ ban tặng có thể hình dung vận khí của hắn. Hắn mới là kim đan kỳ thời điểm, đắc tội một cái tiên nhân cảnh giới ma đầu. Kết quả hắn dĩ nhiên tại chạy trốn trên đường, mang theo tiên nhân một đầu đâm vào một cái thượng cổ di chỉ bên trong. Kết quả, ma đầu chết ở di chỉ chung, mà hắn thì chiếm được sở có tiên nhân đều thấy thèm tài phú. Từ nơi này bắt đầu, hắn con đường nghịch thiên triệt để bạo phát. Bất kể là từ lúc nào, hắn cho tới bây giờ không có thương tổn quá, phải chết cục diện, không biết rõ làm sao hồi sự cũng sẽ bị hắn tránh thoát đi. Đã từng có một lần, hắn vừa mới đột phá đến tiên nhân cảnh giới, bị một gã tam kiếp tiên đế truy sát, khi hắn đã không có một tia đường chạy cơ hội phía sau. Hắn núp ở một tảng đá lớn bên cạnh, đây cũng là chết tươi kết cục chứ. Nhưng là mẹ nó, cái kia tam kiếp tiên đế dĩ nhiên từ đá lớn bên cạnh đi qua. Không có phát hiện hắn, muốn biết tiên đế tinh thần lực ra sao sự khủng bố. Coi như là trong đại dương một hạt cát tử đều không cách nào chạy trốn hắn chóc nã. Nhưng là Phúc La Vương dĩ nhiên có thể tránh thoát, hơn nữa còn là tại một cái thông thường đá lớn bên cạnh. Cái này đủ nghịch thiên chứ. Mà cái này cũng chưa hết, hắn không chỉ có vận khí nghịch thiên, cái kia há miệng, cùng mở quang tựa như, nói người nào chết a. Bắt đầu Diệp Lăng cũng không tin, thẳng đến một lần, Phúc La Vương đột phá đến rồi nhất kiếp tiên đế, bởi vì chán ghét một cái tam kiếp tiên đế mà nguyền rủa hắn chết. Kết quả ngày thứ hai đáng chết này gia hỏa đang ở chính mình động phủ tẩu hỏa nhập ma mà chết. Lúc này đây phía sau, toàn bộ tiên giới đều nhìn kỹ cái này Phúc La Vương vì yêu nghiệt. Liền Diệp Lăng đối với hắn đều là sâu đậm kiêng kỵ. Làm len sợi a, cái này gia hỏa thật là đáng sợ, đánh lại đánh không chết. Hắn há miệng là có thể đem người ta nói chết. Cho nên toàn bộ tiên thiên hai giới đều không người nào nguyện ý đối địch với hắn. Sợ chính là một ngày kia đột nhiên chết ở trên giường. Nhưng là ở Diệp Lăng chuẩn bị độ Phượng Hoàng Chí Tôn kiếp lúc, cái này Phúc La Vương lại không giải thích được tiêu thất. Không có bất kỳ người nào biết tung tích của hắn. Mà bây giờ hắn xuất hiện ở Diệp Lăng đem Phúc La Vương pháp môn đưa cho Mạc Tinh phía sau. Hắn xuất hiện, Phúc La Vương tham kiến cửu kiếp tiên đế, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy tiên đế, còn muốn cảm tạ tiên đế tri ân. Không phải là tiên đế đem Phúc La Vương tâm kinh truyền cho ta chuyển thế chi thân. Không biết tới khi nào ta mới có thể giác tỉnh. Phúc La Vương cái này đại mập mạp mỉm cười, rất là hiền lành. Diệp Lăng gật đầu. Không biết Phúc La Vương tiêu diêu tự tại, tại sao sẽ đột nhiên tiêu thất hơn nữa chuyển thế đến rồi hạ giới. Bản đế nhưng là biết vận khí của ngươi nhưng là nghịch thiên a. Nói vậy sẽ không có người có thể giết ngươi. Phúc La Vương lắc đầu cười khổ. Tiên đế, không có bất kỳ người nào có thể thoát ly tại thiên đạo bên ngoài. Ta cũng là cảm thấy trong chỗ U Minh Thiên Đạo đối với ta có một tia sát cơ. Mới không được không chuyển thế. Vận khí của ta là Thiên Đạo ban cho. Khi ta đột phá đến rồi tiên đế cảnh giới phía sau mới từ từ hiểu thấu đáo thiên cơ. Mà ở một vạn năm trước, ta cảm thấy trong chỗ U Minh sát cơ. Lại thôi toán phía sau mới biết, chuyển thế mới là ta đường sống. nhưng lại có thể khiến cho ta mượn quý nhân thủ đi tới ta có khả năng đạt tới đỉnh phong. Rất hiển nhiên, cái này quý nhân chính là tiên đế ngươi. Diệp Lăng nở nụ cười. Ngươi cái này bắc tồn tại, dĩ nhiên cũng có bị ép chuyển thế. Đã như vậy, vậy ngươi chuyển thế chi thân ta khả năng liền bất kể a. Ngược lại ngươi nghịch thiên vận khí mạnh rất nột. Tiên đế, điểm này ngươi có thể nói sai rồi. Phúc La Vương nhất thời nở nụ cười. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.